mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, đệ 1336 chương nợ A. Chân nhất theo bản năng thẳng thắn eo bối. Cao giọng đáp, vừa rồi Tố Tân Đại Sư đã nói được rất rõ ràng. Nếu Hải Lão Gia không có muốn mời chúng ta giải quyết vấn đề thành ý. Ta xem chuyện này như vậy từ bỏ. Cáo tử thật sự vừa nói ra những lời này sao? Cảm giác cả người đột nhiên trở nên cao lớn lên giống nhau. Trước kia đụng tới thật nhiều nhà giàu nhân gia chính là. Đem ngươi đương cẩu đương ăn mày giống nhau tống cổ rớt. Chính là bọn họ lại đối chủ gia không thể không lấy lòng. Hiện tại cuối cùng là dương mi thổ khí. Hải Diệu Huy đã bị đóng 2 ngày. Còn Hảo có một cái gã sai vặt cho hắn tặng điểm ăn. Nếu không, rất có trực tiếp đem hắn đói chết khả năng. Hắn hiện tại đã không có sức lực gõ cửa kêu to. Từ lúc bắt đầu khó hiểu cùng hoảng sợ, hiện tại hắn rốt cuộc có cũng đủ thời gian tới tự hỏi này hết thầy. Rốt cuộc hắn bản thân lại không phải ngu ngốc, lúc trước lửa đốt các mái. Hắn tầm mắt đảo qua cửa sổ khi kia một chương tràn ngập chờ đợi cùng yêu say đắm mặt. Ở trước mắt không ngừng đong đưa. Hắn nghĩ đến, hay là nàng biến thành nữ quỷ tới trả thù chính mình. Cho nên cố ý che mắt phụ thân tới chỉnh chính mình. Hắt xì, Hải Diệu Huy đột nhiên đánh một cái hắt xì. Cảm giác đầu vựng nặng nề. Hắn cảm thấy địa phương nào rất kỳ quái cảm giác. Hắn thế nhưng bị cảm mạo, giống như hắn không cảm thấy chính mình trước kia có cảm mạo quá. Vì cái gì chính mình đột nhiên sẽ cảm mạo, liền ở chỗ mắt khi, lại liên tiếp đánh mấy cái hắt xì. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy trên người hảo lãnh, may mắn nơi này là phòng ngủ phòng. Hắn vội vàng chạy tới đem chăn khóa lại trên người, chính là vẫn là lãnh, thân thể không tự chủ được mà run rẩy lên. Hải Diệu Huy cảm giác chính mình ý thức bắt đầu mơ hồ lên. Giống như chung quanh có thật nhiều bóng người ở đong đưa. Bọn họ hưng phấn mà nhảy. Một ít phác lại đây ở hắn trên người sờ sờ xoa bóp. Một ít còn lại là cười nháo. Hải Diệu Huy cảm giác chính mình thân thể lạnh hơn. Tổng cảm thấy những cái đó sướng a nhảy người xem hắn ánh mắt không có hảo ý. Hắn theo bản năng duỗi tay muốn đem những người này phất khai. Chính là trước mặt lại trống không một vật, bất quá những người đó hiện tại hình như rất sợ hắn tay giống nhau. Mỗi lần đều sẽ cố ý tránh đi hắn tay, đương hắn thu hồi đi thời điểm lại lần nữa tụ lại đây. Chiều hắn sướng a nhảy a, Hải Diệu Huy cảm thấy vô cùng bực bội, nhưng hắn càng là muốn đem này đó đuổi đi, bọn họ dựa vào càng gần. Ở ngoài cửa gã sai vặt nghe được trong môn động tĩnh liền từ khe hở hướng bên trong ngắm liếc mắt. Một cái, phát hiện nhị thiếu gia lúc này bao chăn ở mãn nhà ở tán loạn. Duỗi tay chiều trong không khí lung tung mà gãi. Trong miệng còn kêu cái gì, tránh ra. Không cần lại đây, linh tinh nói. Nhưng trong phòng cũng chỉ có nhị thiếu gia một người a. Xem đối phương bộ dáng không nghĩ trang. Cái này làm cho gã sai vặt cảm giác một cổ mạc danh hàn ý từ xương cùng dâng lên. Hắn theo bản năng gom lại tay áo, ngẩng đầu nhìn xem như cũ hôn trầm trầm không chung, giống như từ đêm tam di thái sân thiêu. Hôm nay liền không trong quá, nếu không phải chính mình bán chính là văn tự bán đứt. Hắn chỉ sợ cũng cùng những người khác giống nhau đã sớm đi rồi. Ai? Ở trong phòng một góc bay 2 cái nhàn nhạt bóng người. Tiểu thư, chúng ta đi thôi, qua cái này thời cơ. Chúng ta đó là trên đời này du hồn dã quỷ, nhập không được luân hồi, chính là Diệu Nhi. Hiện tại vài thứ kia ở khi dễ hắn, muốn đoạt xá thân thể hắn. Tiểu thư, người trước kia không phải cũng nói sao? Đây là ý trời là mệnh số, người đã làm đủ nhiều, người có thể hộ hắn nhất thời. Lại hộ không được hắn cả đời. Hơn nữa, ngươi hiện tại đã cái dạng này, nên buông tay, chính là, hắn chính là ta hoài thai 10 tháng sinh hạ tới 2 tử a. Ta đi rồi, hắn làm sao bây giờ? Ngô mẹ liền khe khẽ thở dài, nhìn trong phòng điên cuồng tán loạn Hải Diệu Huy, nghĩ phía trước đủ loại, nói không thất vọng buồn lòng là giả, chính là lại thất vọng buồn lòng lại như thế nào? Đó chính là chính mình nhi tử, chẳng lẽ thật sự liền mặc kệ hắn? Hiện tại toàn anh trên người lực lượng đã biến mất, cũng đem cuối cùng báo ứng thêm đến Hải Thịnh Nguyên ấn ký chung. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất muộn sẽ ở hôm nay buổi tối liền vĩnh viễn tỉnh không tới. Thần hồn bị kéo vào vô biên địa ngục bên trong, cho nên, hiện tại toàn anh căn bản không có bất luận cái gì lực lượng cùng cái khác ác quỷ lệ hồn tranh đấu. Nói không chừng một cái không tốt, những cái đó ác quỷ thậm chí trực tiếp đem nàng ăn cũng có khả năng. Lui một vạn bước, liền tính là toàn anh thật sự có thể xua tan những cái đó ác quỷ. Chính là nàng hiện tại cũng vô pháp cần Diệu Nhi thân. Bởi vì hắn trên người còn có một ít thêm vào không có hoàn toàn tan đi tạo hóa chi lực. Chỉ cần tu thân cầm chính, về sau thuận lợi sinh hoạt không nói chơi. Nhưng chính là này một tia tạo hóa chi lực tàn lưu. Cũng tuyệt không phải các nàng như vậy liền quỷ đều không tính là hồn phách có thể đi đụng vào. Mô mẹ biết toàn nhi nếu là không thể làm nhi tử an ổn sinh hoạt. Nàng là tuyệt không sẽ hoàn toàn buông này một đời. Vội vàng giữ chặt muốn tiến lên toàn anh. Nàng vẻ mặt kiên quyết bộ dáng. Nói, nếu ngươi liền chính mình hồn phi phách tán đều không sợ. Như vậy bây giờ còn có một cái biện pháp. Toàn anh, Ngô mẹ ngươi mau nói. Đến tột cùng là biện pháp gì? Chỉ cần có thể cứu cứu Diệu Nhi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ngô mẹ liền lại nhịn không được cảm thán một câu. Nhi nữ là nợ, tác nợ hoặc là thường nợ đều là nợ a, trừ phi đem nợ trả hết, nếu không đều thoát không được thân. Ngô mẹ nói, vì nay chi kế chỉ có đi tìm đạo sĩ Toàn Anh. Ý của ngươi là lần trước tới hải gia cái kia gì chân nhất đại sư? Nàng nói, theo bản năng lắc đầu, thượng một lần, cái kia chân nhất đại sư đồ đệ lầm sấm thiên đạo kết giới mà bị bắn ngược thương tới rồi. Sau đó liền hạ lệnh thiêu chính mình nơi, nàng lúc ấy ở bên trong, cũng biết bên ngoài phát sinh hết thảy, chính là nàng không thể rời đi, nếu không kia lực lượng không chỉ có biến mất, tác dụng ở Hải Thịnh Nguyên trên người ấn ký cũng sẽ dần dần biến mất. Như vậy phía trước sở làm hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Cho nên, nàng cùng chân nhất đại sư Chi Gian đã kết hạ sống núi. Lấy nàng quan sát, đối phương giống như cũng không thích cùng một cái quỷ hồn nói điều kiện. Các nàng chủ động tìm tới đi, thậm chí khả năng một cái đối mặt liền diệt sát lấy giúp hắn đồ đệ báo thù. Ngô mẹ nói, không phải, ta ngày hôm qua nhìn đến còn tới một cái đạo nhân. Là cái nữ, kia nữ đạo nhân lập tức liền nhìn ra Hải Thịnh Nguyên trên người đồ vật. Ta lúc ấy thiếu chút nữa tựa như đối nàng động thủ tới. Bất quá sau lại nàng giống như cũng không có trực tiếp giúp Hải Thịnh Nguyên. Mà là nói nhất muộn hôm nay đi mang theo cũng đủ thành ý đi cầu nàng. Ta nhưng thật ra cảm thấy cái này nữ đạo sĩ có thể đi thử một lần. Thành ý, đối với bọn họ mà nói, trừ bỏ tiền tài, đó chính là tạo hóa chi lực. Chúng ta có thể đem kia chuyện nói cho nàng. Toàn anh lược hơi trầm ngâm, cảm thấy Ngô mẹ nói rất có đạo lý. Bất quá kỳ thật đối với tạo hóa chi lực, cũng là các nàng đến bây giờ mới dần dần minh bạch này cường đại. Thậm chí chính là thế giới này vận chuyển nhất cơ sở năng lượng chi nhất. Cũng không phải mỗi cái tu đạo người đều có thể khám phá điểm này. Càng hoảng loạn đi lợi dụng cùng góp nhặt, mặc kệ như thế nào. Chỉ cần có một đường hy vọng, nàng đều phải đi thử một lần. Hết chương.